Kình Thiên Kiếm Đế, chương 596, không vì đệ nhất chỉ cầu bại một lần. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiếm Nhược Hàn chiến bại Phong Vân Hưu, đoạt được đệ nhị chỗ ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dẫn tới bây giờ sở hữu đang quan chiến võ giả khắp nơi oanh động. Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu cư nhiên khủng bố như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, khó có thể tin hai người này cư nhiên như thế cường đại. Quả nhiên có thể đi vào 10 vị trí đầu võ giả, không có một cái kẻ yếu à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều là nhất tề kinh hô lên. Thần võ quốc bên trong, Linh Kiếm Tông trưởng giáo chỗ ngồi Tô Kiếm Nam nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu cường đại như vậy, đều là thật sâu ngưng trọng nói rằng. Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu đều cường đại như vậy, phỏng chừng Lâm Bạch muốn bảo trụ vị trí thứ ba, khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Tô Kiếm Nam cho rằng như thế, bây giờ Kỳ Bắc cùng Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao đều đối Lâm Bạch có cái này thật sâu lo lắng. Không phải Lâm Bạch quá yếu, mà là 10 vị trí đầu yêu nghiệt kiếm tu quá mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nhường Kỳ Bắc cùng Tô Kiếm Nam đều kinh hỉ là Kinh Mộng Kiếm lựa chọn Kiếm Nhược Hàn. Hai người bọn họ vừa nghĩ, nhìn nếu không bao lâu liền muốn cùng danh kiếm Sơn Trang đánh thông ra a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tô Kiếm Nam cùng Kỳ Bắc trong ánh mắt đều là lộ ra trước đó chưa từng có hừng hực, một khi Linh Kiếm Tông cùng danh kiếm Sơn Trang kết thành thông gia, cái kia Linh Kiếm Tông lo gì không quật khởi. Tại danh kiếm Sơn Trang trước mặt coi như là Thương Hải Vân Thai Cung cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác nếu như Linh Kiếm Tông có danh kiếm Sơn Trang chỗ này chỗ dựa vững chắc tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong cũng là không người tại dám đến chọc Linh Kiếm Tông. Bất quá mặc dù Thanh Ca Kinh Mộng là một đoạn giai thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng cuối cùng Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn có thể hay không tiến tới với nhau, còn phải xem tạo hóa. Dù sao lúc này Lâm Bạch đối Kiếm Nhược Hàn thật là một chút hảo cảm cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bạch cũng là như vậy. Ác chiến tiếp tục, Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu kinh thiên đại chiến sau khi chấm dứt, Phong Vân Hưu ngồi ở đệ tứ chỗ ngồi bắt đầu chữa thương, kế tiếp lại có rất nhiều 100 vị trí đầu võ giả lên đài khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một canh giờ, Phong Vân Hưu lần nữa dương đôi mắt trong con ngươi lộ ra ngập trời phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Phong Vân Hưu bước ra một bước đứng ở trên đài tỷ võ, nhìn lấy Diệp Kiếm Thu giận dữ hét. Diệp Kiếm Thu, lên đây đánh một trận, cái này vị trí số 1 trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Phong Vân Hưu lên đài, lúc này đối Diệp Kiếm Thu giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù thua ở Kiếm Nhược Hàn, nhưng Phong Vân Hưu cũng từ vừa rồi trong trận chiến ấy, hấp thu giáo huấn, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không Kiếm Nhược Hàn lần thứ hai. Gocchuyenaudio.com thật là Phong Vân Hưu bây giờ đã mất đi khiêu chiến Kiếm Nhược Hàn cơ hội, bây giờ hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn chuẩn Diệp Kiếm Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Hưu tu dưỡng tốt sau đó, vừa bước đài cư nhiên mở miệng liền muốn khiêu chiến Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu thật là năm ngoái lĩnh đông đệ nhất Kiếm Tu A, thực lực cực kỳ kinh khủng, không biết hắn năm nay có tiến bộ hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại, năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu cùng năm nay ông vua không ngai, một trận chiến này tuyệt đối là phải chịu chú ý a, bây giờ danh kiếm Sơn Trang nội quan chiến võ giả rất nhiều đều là hướng về phía một trận chiến này tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Phong Vân Hưu cùng Diệp Kiếm Thu rốt cuộc ai yếu ai mạnh. Một cái năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ông vua không ngai. Hai người luận võ, đây là năm nay luận võ một cái xem trọng điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Kiếm Thiên Thu cùng Độc Cô Vân đều là mong đợi. Diệp Kiếm Thu tùy ý từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trên đài tỷ võ, hỏi. Thương thế của ngươi thế, không sao sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Hưu cười lạnh nói. Bại ngươi đủ đủ, Diệp Kiếm Thu mỉm cười. Đã ngươi đều nói như thế, vậy ngươi ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta năm nay tới luận võ chỉ cầu bại một lần. Phong Vân Hưu ha ha cười như điên, Diệp Kiếm Thu thực sự là thật không ngờ ngươi cư nhiên tự đại tới mức như thế, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng tại lĩnh đông 700 quốc bên trong không người nào có thể đánh bại ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay ngươi nhất định thua trong tay của ta bên trong, mà ta đem dẫm lên thân thể ngươi bước lên lĩnh đông đệ nhất kiếm tu bảo tòa. Diệp Kiếm Thu từ chối cho ý kiến nói đến, nếu như ngươi thật có như thế năng lực cái kia lĩnh đông đệ nhất kiếm tu bảo tọa cho ngươi là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Thu, ngươi làm rõ ràng, cái này bảo tọa là ta chính mình dùng thật bằng thực lực có được mà không phải ngươi dành cho. Phong Vân Hiu hai mắt lóe lên khí băng hàn, lạnh giọng nói rằng. Diệp Kiếm Thu Phong Khinh Vân đạm gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem kiếm, cửu nguyên kiếm hạp kiếm thứ tư. Vô ảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Hiu vừa ra tay, ngay lập tức sẽ là kiếm thứ tư, nhanh đến liền kiếm ảnh cũng không có. Nhanh chóng như xét một kiếm trực bức Diệp Kiếm Thu trên cổ họng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt cả kinh, hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Phong Vân Hiu từ trong mắt hắn tiêu thất mà khi Phong Vân Hiu lúc xuất hiện lần nữa sau khi cũng đã một kiếm hung mãnh đánh về phía Diệp Kiếm Thu yết hầu. Mà giờ khắc này, Diệp Kiếm Thu nhưng là mang theo nụ cười, đứng tại chỗ cũng không có tránh né. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Kiếm Thu làm sao không tránh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hết đoán chừng là Phong Vân Hiu một kiếm này quá nhanh, Diệp Kiếm Thu cũng không kịp né tránh. Xong đời, Diệp Kiếm Thu phỏng chừng muốn chết tại đây một kiếm phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều kiếm tu nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao la hoảng lên. Mà kiếm thiên thu cùng độc cô vân cũng là vận sức chờ phát động, nếu như Diệp Kiếm Thu thật không tiếp nổi một kiếm này lời nói, rất có thể bị Phong Vân Hiu một kiếm đánh chết, khi đó độc cô vân cùng kiếm thiên thu liền phải trong nháy mắt đem Diệp Kiếm Thu cứu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là kinh ngạc một màn xuất hiện, làm Phong Vân Hiu nhanh như thiểm điện một kiếm mang theo lấy không thể ngăn cản chi lực tới gần Diệp Kiếm Thu ít hầu thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, Diệp Kiếm Thu hé miệng cười một tiếng, đưa ra hai ngón tay, vững vàng đem Phong Vân Hiu bảo kiếm kẹp lấy. Lộp bộp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tê, toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngay cả Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn lúc này đều là trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy trước mặt một màn này. Diệp Kiếm Thu cương nhiên thuận tay đưa ra hai ngón tay, liền đem Phong Vân Hiu hung mãnh như vậy một kiếm cho đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kinh hô, khó có thể tin, Kiếm Nhược Hàn cũng là bị Diệp Kiếm Thu thực lực thật sâu khiếp sợ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Hiu biểu hiện trên mặt càng là xinh đẹp, một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Kiếm Thu. Phong Vân Hiu lúc này cũng còn không nghĩ rõ ràng, chính mình như vậy nhanh chóng như xét đồng dạng kiếm quang, là như thế nào bị Diệp Kiếm Thu tiếp tục như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thắng, Diệp Kiếm Thu tiếp được Phong Vân Hiu kiếm, mỉm cười, lúc này một cước đá ra, đem Phong Vân Hiu thân thể trọng kích ném bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trực tiếp từ trên đài tỷ võ bay ra ngoài, bay qua toàn trường võ giả đỉnh đầu, đụng vào luận kiếm thành trên thạch bích bay ra ngoài chỉ ít hơn 1.000 mét. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Hiu quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt si ngốc, hai mắt kinh hãi, kinh hô liên tục. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại ta. Chấm, Độc Cô Vân lúc này nhìn thấy Diệp Kiếm Thu lúc hai mắt híp một cái, đứng lên nói rằng. Diệp Kiếm Thu, lão phu Độc Cô Vân đại biểu thần tích lĩnh năm núi 9 viện một trong kiếm đạo viện mời ngươi gia nhập thần tích lĩnh kiếm đạo viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xoạt, toàn trường náo động, làm Diệp Kiếm Thu cũng không có xuất kiếm liền đem Phong Vân Hiu sau khi đánh bại, Độc Cô Vân trực tiếp phát sinh mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Thu cười nhạt, đa tạ Độc Cô tiền bối hảo ý, nhưng tại hạ có chính mình đường muốn đi, nếu như tại lĩnh đông 700 quốc tìm không được một cái có thể đánh bại ta người ta sẽ không đi thần tích lĩnh. Năm nay ta tới luận võ, không vì đệ nhất chỉ cầu bại một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.